Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970. Chương 970. Hồ tộc bề bộn nhiều việc. Gặp Bạch Vũ Triết thần thái tự nhiên, trả lời cũng không kiêu ngạo không tự ti. Hồ tộc lão giả Hồ Lăng trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Đối Bạch Vũ Triết hoài nghi đã giảm bớt rất nhiều. Dù sao, linh xà bộ tộc cũng rất khó đi nơi đó mời đến một cái nhân tộc luyện đan sư. Xem như nội gian đánh vào nội bộ bọn họ. Điểm này kỳ thật tại logic cũng rất khó nói phải thông. Sau đó, Hồ Lăng lại hỏi Bạch Vũ Triết lai lịch. Tại sao lại xuất hiện tại bọn hắn Nam Man Chi Địa? Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng là kia một bộ thuyết từ. Cùng đối Man Nghiêu bộ tộc nói tới giống nhau như đúc. Cũng đem chính mình lúc trước tại Man Nghiêu bộ tộc sự tình nói rõ chi tiết một lần. Mặc dù ly kỳ một chút, vận khí cũng lộ ra quá tốt một điểm, nhưng cũng vẫn là có thể nói thông được. Mà Mai Sơn bộ lạc bên này nếu quả thật muốn tra lời nói, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng có thể tra được rõ ràng. Đến thời điểm liền không có sơ hở gì có thể nói. Sau đó, cái này toàn ra đem Bạch Vũ Triết mời vào xong nợ chung, lộ ra rất là nhiệt tình. Bạch Vũ Triết vừa rồi cũng đã hiểu rõ đến, cái này Hồ Lăng chính là linh hồ bộ tộc Mai Sơn bộ lạc bên này tộc trưởng. Thân phận rất cao, tu vi cũng rất cường đại, tối thiểu nhất chính hắn phán đoán, dù là thủ đoạn ra hết cũng khẳng định không phải hắn đối thủ. Hồ Lăng toàn ra thiết yến cảm tạ Bạch Vũ Triết, rất là phong phú, đại đa số đều là Bạch Vũ Triết trước đó chưa từng ăn qua chân quý đồ ăn, mà lại đối với tu luyện cũng đều có nhất định chỗ tốt. Bọn hắn cũng không có mời những người khác. Liền Bạch Vũ Triết cùng bọn hắn toàn ra, sau khi ăn xong, liền an bài gian phòng để Bạch Vũ Triết tạm thời ở lại. Cũng là lộ ra rất nhiệt tình. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết cũng có thể cảm nhận được, bọn hắn đối với mình cũng không phải là thật hoàn toàn yên tâm. Hồ tộc trời sinh tính đa nghi, đây là thiên tính, sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết cũng liền tạm thời không có đi khắp nơi. Ở chỗ này ở lại, đồng thời cũng mỗi ngày đều cho Hồ Mị Nhi chữa thương. Thương thế của nàng khôi phục cũng rất nhanh, mà lão tộc trưởng Hồ Lăng, còn có Hồ Mị Nhi phụ mẫu khoảng thời gian này lộ ra rất là bận rộn. Bạch Vũ Triết có rất ít nhìn thấy qua bọn hắn, tựa hồ tại an bài rất nhiều chuyện. Bạch Vũ Triết có thể xác định, Hồ Mị Nhi lần này trở về, hiển nhiên là mang đến cái gì đặc biệt tin tức trọng yếu. Về phần đến cùng là cái gì, hắn liền không thể nào phỏng đoán. Dù sao hai người bọn họ đại tộc bày làm sao tranh đấu đều không rõ ràng. Chỉ là đại khái biết, khoảng thời gian này linh hồ bộ tộc cùng linh xà bộ tộc hai cái này chi nhánh, thường xuyên tại Mai Sơn phạm vi bên trong xảy ra chiến đấu. Cái này hai tộc bản thân liền có thù, bình thường cũng không quá hòa thuận, mà Mai Sơn chính là một tòa cự đại sơn mạch, bọn hắn chung quanh đây bộ lạc đều theo chiếu Mai Sơn đến mệnh danh, cũng tỉ như linh xà bộ tộc Mai Sơn bộ lạc, linh hồ bộ tộc Mai Sơn bộ lạc, bọn hắn đặt tên cũng đều rất đơn giản trực tiếp. Bạch Vũ Triết rất ít rời đi chỗ ở của mình, để tránh làm cho đối phương sinh ra hoài nghi, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu tin tức gì. Trong lòng của hắn cũng ở trong tối nghĩ, nếu như linh hồ bộ tộc khoảng thời gian này đều là loại trạng thái này, hắn vẫn là sớm đi rời đi tương đối phù hợp. Bằng không, trường kỳ ở lại đi đối với hắn mà nói cũng là lãng phí thời gian. Lâm Ngạo, thật phi thường cảm ơn ngươi. Ta đã không sai biệt lắm sắp khôi phục. Một ngày này, Bạch Vũ Triết trợ giúp Hồ Mị Nhi chữa thương sau đó, nàng từ đáy lòng cảm kích nói, thời gian khoảng cách nàng trở về đã có 6-7 ngày. Bạch Vũ Triết mặc dù không có thể hiện ra chính mình chân chính thủ đoạn, nhưng là Hồ Mị Nhi thương thế dù sao cũng không có đạt tới loại kia khó mà trị liệu trình độ. cho nên xác thực không sai biệt lắm muốn khôi phục. Ha ha, chúng ta cũng coi là bằng hữu một trận, không cần khách khí như thế. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, trong lòng đang tính toán, có phải là nên mở miệng cáo biệt? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN